Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 người nguyện ý mang ta về nhà sao? Quá bình thường, ở Bối Kha Mạc nơi này, ngược lại có vẻ có chút không quá bình thường. Các ngươi cảm thấy, ta này thân giả dạng, rất có vấn đề sao? Thật cũng không phải, chỉ là cảm thấy, có chút ngoài dự đoán mà thôi. Giống như, quá mức bình thường, chụp ảnh cưới. Ngươi trông cậy vào ta xuyên cỡ nào không bình thường à? Các ngươi tới vừa lúc, này tổ chụp xong, liền ăn cơm ni, Đường Vũ Đường sờ sờ cằm. Nói thật Tiểu Mạc, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy ngươi, cảm thấy còn rất mới mẻ. Nói như thế nào đâu? Cuối cùng là giống một người. Ta ý tứ là, giống một cái bình thường nữ nhân. Ta nhận thức ngươi 7-8 năm, tự cho là đối với ngươi hiểu biết rất sâu. Trên thực tế ta trước nay đều không hiểu biết ngươi. Ít nhất không biết, ngươi ở kết hôn thời điểm, sẽ có như vậy lựa chọn. Hảo, thiếu nãi nãi, ta hy vọng buổi chiều tâm tình của ngươi, có thể càng tốt một ít. Nhiếp ảnh gia lần đầu tiên gặp được chụp ảnh không nghĩ muốn cười tân nương, Bối Kha Mạc rất là vô tội nhìn hắn, ta đã thật cao hứng, ngươi nơi nào nhìn ra được tới, ta không cao hứng, ta ý tứ là, lại cao hứng một chút, những người này cũng liền ở chỗ này. Kêu cơm hộp tới ăn, bằng không lại bối cảnh cũng không phải là nhiều chuyện dễ dàng. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm trang dung, chỉ có thể đủ chờ một chút, lại họa một lần. Bất quá bọn họ hôm nay cả ngày, đều là đi theo hai người kia, cũng không lo lắng, Bối Kha Mạc đổi hồi quần áo của mình, thoạt nhìn cũng một chút đều không đột ngột, chuyên viên trang điểm kỹ xảo thực hảo, trang dung nhìn thực tự nhiên, rồi lại cùng phía trước Bối Kha Mạc có rất lớn khác biệt. Chu Văn đều cảm thấy, như vậy Bối Kha Mạc, càng có thể cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác. Ảnh cưới quay chụp phi thường thuận lợi tiến hành, áo cưới, tiểu lễ phục còn có cổ trang. Bọn họ có thể nói là, nếm thử mọi người xinh, trước màn ảnh bọn họ, trừ bỏ ngọt ngào, không còn có mặt khác cảm xúc. Kiều Phạn Âm vốn là hy vọng, Bối Kha Mạc có thể thừa dịp, cái này không vội thời điểm, hảo hảo bồi bồi chính mình. Chính là hiện tại Bối Kha Mạc thật sự không vội. Kiều Phạn Âm lại hy vọng nàng có thể hào hào nghỉ ngơi. Làm chính mình muốn làm sự. Mỗi lần Kiều Phạn Âm muốn cùng Bối Kha Mạc nói cái gì thời điểm, Đường Vũ Đường bọn họ liền luôn là có việc tìm Bối Kha Mạc. Tuy rằng hai người ở tại cùng cái dưới mái hiên, cũng đã sắp trở thành suốt phu thê. Chính là hắn lại cảm thấy cùng Bối Kha Mạc chi gian khoảng cách chưa từng có thu nhỏ quá. Tựa hồ còn càng ngày càng xa, Đường Vũ Đường rất là khó xử, nhìn Bối Kha Mạc lấy ra tới đồ vật, này đó, thật là ngươi tính toán phải dùng, ngươi từ địa phương nào, mua mấy thứ này à, đều là trên mạng mua, ta cảm thấy có lẽ có tác dụng, ngươi cho rằng, hắn thích cái dạng gì, ta cảm thấy chính ngươi như vậy đủ rồi, không cần cái gì khác trang trí. Cái hộp này ngươi tính toán chui vào đi. Lễ vật nên là cái dạng này hiệu quả. Ta đương nhiên biết ta chính mình như vậy đủ rồi. Chính là mấy thứ này. Ta nếu đều mua tới. Không cần cũng có chút không tốt lắm đâu. Ngươi cảm thấy gì đó hảo. Con thỏ. Ta cảm thấy miêu mễ không tồi. Đường Vũ Đường hít sâu một hơi. Bình tĩnh một chút tâm tình của mình. Ta cảm thấy. Loại chuyện này. Ta còn là không cần tham dự hảo, đến lúc đó. Chúng ta liền dựa theo ngươi nói, đem ngươi đưa cho Kiều Phạn Âm, mặt khác ta liền mặc kệ, vì phòng ngừa, chính mình có khả năng bị Kiều Phạn Âm giết chết. Đường Vũ Đường cảm thấy chính mình tốt nhất đều không cần vây xe monster. Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Chính mình tự a một đống đồ vật, chọn lựa nhạt, nhìn xem cái gì là đến lúc đó có thể dùng thượng. Kiều Phạn Âm sinh nhật, đã sắp tới rồi, nàng chuẩn bị thời gian, cũng không phải rất nhiều. Giản Đông Vân nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, sừng sốt ước chừng nửa phút, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng. Bối Kha Mạc sẽ cho nàng gọi điện thoại. Căn cứ kiểu phản âm cách nói, Bối Kha Mạc cho người ta gọi điện thoại số lần, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao vậy Tiểu Mạc? A Di, ta muốn hỏi một chút ngươi về Tiểu Âm sự tình. Tiểu Âm sinh nhật, mấy ngày nay mau tới rồi. Ta hy vọng cho hắn một kinh hỉ. Ta muốn hỏi một chút, hắn thích cái gì tiểu động vật? Tiểu động vật sao? Giống như hắn khi còn nhỏ, liền không phải thực thích tiểu động vật. Ngươi muốn đưa hắn cái sủng vật. Bối Kha Mạc không biết hình dung như thế nào. Tính toán của chính mình, không xem như kia a gì. Các ngươi có thể phối hợp ta một chút sao? Vừa nghe đến những lời này, Giản Đông Vân như là tham dự hoạch định một đại kế giống nhau. Nháy mắt hưng phấn lên, đương nhiên có thể, ngươi yêu cầu chúng ta như thế nào phối hợp ngươi. Bối Kha Mạc đem kế hoạch của chính mình, đại khái thượng cùng Giản Đông Vân nói một chút, cụ thể tình huống, cũng không có cùng Giản Đông Vân nói rõ, chỉ là yêu cầu, Giản Đông Vân đến lúc đó phối hợp nàng, liền làm bộ hoàn toàn quên mất kiểu phản âm sinh nhật. Dư lại sự tình, Bối Kha Mạc chính mình là có thể đủ giải quyết. Giản Đông Vân cảm thấy, tựa hồ lúc này đây, hai người quan hệ, sẽ sinh ra chất biến hóa. Kiều phản âm sinh nhật, chậm rãi tiếp cận, tất cả mọi người hưng phấn lại áp lực. Chờ mong ngày này, Kiều Vi Âm ở Bối Kha Mạc dặn dò hạ, như cũ là ở Kiều phản âm bên người. Coi như cái gì đều sẽ không phát sinh. Kiều Phạn Âm cũng là vội đến quên mất chính mình sinh nhật. Rốt cuộc là khi nào? Dĩ vãng, để ý Kiều Phạn Âm Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư. Cùng với từ nhỏ cùng nhau lớn lên Kiều Vi Âm, đều sẽ nhớ rõ Kiều Phạn Âm sinh nhật. Tới rồi nhật tử, Kiều Phạn Âm tự nhiên sẽ cùng người trong nhà, cùng nhau chúc mừng một phen. Lúc này đây, không có người nhắc nhở, Kiều Phạn Âm căn bản là sẽ không. Để ý chính mình sinh nhật là khi nào? Kiều Phạn Âm sinh nhật hôm nay. Đường Vũ Đường sáng sớm liền cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Nhận được điện thoại Bối Kha Mạc, trời chưa sáng liền đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm đã thói quen, Bối Kha Mạc loại này không biết khi nào sẽ đi ra ngoài công tác, bởi vậy đương Bối Kha Mạc rời đi, Kiều Phạn Âm cũng ngủ không được, lên ngồi trong chốc lát. Đến thời gian liền đi công ty đi làm money sở hữu hết thảy đều cùng bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Đường Vũ Đường đem Bối Kha Mạc tìm ra, bắt đầu chuẩn bị buổi tối cơm chiều, mà cấp Kiều Phạn Âm lễ vật, cũng chính là Bối Kha Mạc bản nhân, sẽ ở buổi sáng 9 giờ rưỡi đưa đến trong nhà. Thời gian kia, Kiều Vi Âm sẽ tìm cái lấy cớ, làm Kiều Phạn Âm về nhà. Tất cả mọi người véo hào thời gian, lễ vật cần thiết muốn đúng giờ, đưa đến Thọ Tinh trong tay, mới có thể xem như kết thúc. Chuyện sau đó, chính là Bối Kha Mạc công tác, cùng những người này không có bất luận cái gì quan hệ. Đưa qua đi lễ vật lúc sau, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, yêu cầu xử lý, chính là cơm chiều. Đường Vũ Đường, Tôn Sách, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn. Bốn người đều sẽ không nấu cơm mà ni Bối Kha Mạc lại an bài bọn họ. Làm ra một bàn phong phú bữa tối, mà sẽ nấu cơm Kiều Vi Âm, còn lại là ở lễ vật đưa ra lúc sau, làm ra một cái bánh kem Monster Kiều Vi Âm mấy ngày nay. Ở nhà nếm thử rất nhiều lần, không có một lần là thành công. Bánh kem không phải hoàn toàn không thành hình, chính là quá ngạnh, hoặc là chính là đặc biệt khó ăn. Cũng không biết là phóng sai rồi cái gì. Bởi vậy Kiều Vi Âm cảm thấy, hôm nay là đối với hắn lớn nhất một cái khảo nghiệm. Ni Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách phức tạp năm đạo đồ ăn, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ phụ trách năm đạo đồ ăn. Hai tổ nhân mã không can thiệp chuyện của nhau, đương nhiên muốn trước tiên đính hảo thực đơn, để tránh đồ ăn phẩm lặp lại. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, Bối Kha Mạc mang theo vài người, về tới trong nhà, Trạm Lô, Bạch Lộc đám người, hợp lực cấp Đường Vũ Đường còn có Tôn Sách, hóa hảo trang, làm đối diện Kiều Phạn Âm nhận không ra. Bọn họ đem làm chuyển phát nhanh viên, đem Bối Kha Mạc đưa đến Kiều Phạn Âm trong tay. Buổi sáng 9 giờ, Đường Vũ Đường nhận được Kiều Vi Âm đánh tới điện thoại. Kiều Phạn Âm đã hướng trong nhà đi đến. Bọn họ che giấu hảo tự mình, chờ đợi Kiều Phạn Âm đã đến. Buổi sáng 9 giờ 20, Kiều Phạn Âm về tới trong nhà, tìm tìm kiếm kiếm, cái kia Kiều Vi Âm nói văn kiện. Đột nhiên chuông cửa vang lên, ai a? Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng cảm thấy từ Tôn Sách biến thanh tới nói, đưa chuyển phát nhanh, xin hỏi là Kiều Phạn Âm tiên sinh đi. Có ngươi chuyển phát nhanh, thỉnh ngươi mở cửa ký nhận một chút. Kiều Phạn Âm nghi hoặc mở cửa. Ta không có mua quá bất luận cái gì đồ vật, các ngươi có phải hay không đưa sai rồi. Xác định là cái này địa chỉ không sai. Ngươi có thể nhìn xem Monster. Kiều Phạn Âm cúi đầu nhìn xem. Gửi kiện người là Bối Kha Mạc, làm Kiều Phạn Âm có chút nghi hoặc, cho ta đưa cái này người. Nói gì đó sao? Tôn Sách đè thấp vành nón, vị kia nữ sĩ nói, nàng cảm thấy các ngươi khả năng thật sự không thích hợp. Nàng làm chúng ta mang câu nói, cái này lễ vật, xem như các ngươi cuối cùng kỷ niệm ân ni, hy vọng ngươi có thể ở 10 giờ phía trước mở ra càng. Nghe đi xuống, Kiều Phạn Âm sắc mặt càng là đen nhánh, hai người đem hộp dọn đi vào, chờ đợi Kiều Phạn Âm ký nhận. Kiều Phạn Âm lại chậm chạp không có động tác. Tiên sinh, thỉnh ngài ký nhận. Ta không ký nhận, ta không tiếp thu, có chuyện gì không thể giáp mặt nói. Một hai phải làm như vậy. Tiểu Mạc vì cái gì rời đi ta, không có làm sai bất cứ chuyện gì tình a. Này lễ vật ta không cần, ta muốn đi tìm Tiểu Mạc. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường vội vàng đem người ngăn lại. Tiên sinh, ngươi không cần như vậy, vị kia tiểu thư nói. Lý do ở ngươi nhìn đến lễ vật lúc sau ngươi liền minh bạch. Thỉnh ký nhận đi. Kiều Phạn Âm đôi tay nắm tay. Một cổ lệ khí bốc lên dựng lên. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cả kinh. Này nếu là hôm nay nháo ra cái gì bi kịch, đã có thể quá không nên đi. Đúng rồi, vị này nữ sĩ còn có ghi âm cho ngươi nghe. Tiên sinh ngươi muốn hay không trước hết nghe nghe. Cũng may Bối Kha Mạc biết, Kiều Phạn Âm người này, là phi thường dễ dàng kích động, đặc biệt là ở đối mặt bọn họ hai người sự tinh thượng. Cho nên trước tiên chuẩn bị tốt ghi âm, sợ nháo ra cái gì không thoải mái sự tình. Kiều Phạn Âm run rẩy, tiếp nhận bút ghi âm ni run rẩy. Đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Kiều Phạn Âm bi thương. Tiểu Âm, ngươi nghe được lời này thời điểm, là ngươi thu được ta tặng cho ngươi lễ vật thời điểm mà đi, đừng làm khó dễ nhân ra. Cuối cùng một lần nghe ta nói không hảo sao? Dừng một chút, bên kia Bối Kha Mạc tiếp tục nói. Chúng ta hai cái, có rất nhiều tính cách không hợp địa phương. Ngươi biết, ta cũng biết, chúng ta đều là người thông minh. Ta cũng cảm thấy, càng là tiếp cận hôn kỳ. Ta cũng là cảm thấy không kiên nhẫn, đừng làm khó dễ nhân ra đưa chuyển phát nhanh, ký nhận hạ đồ vật, tiếp thu ta tặng cho ngươi cuối cùng lễ vật đi, cũng coi như là chúng ta, không có bạch nhận thức một hồi, nhớ kỹ nhất định phải ở 10 giờ phía trước mở ra. Bằng không, ta tình nguyện không nhận thức quá ngươi. Kiều Phạn Âm suy sụp ngã trên mặt đất, hai hàng nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đột nhiên có loại dày đặc tội ác cảm, có điểm không mặt mũi đối Kiều Phạn Âm cảm giác. Ta thiêm, Tiểu Mạc làm ta thiêm, ta liền thiêm ân ni. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, Bối Kha Mạc thiếu chút nữa hại bọn họ toi mạng, lại cũng cứu bọn họ một mạng. Kiều Phạn Âm ký tên lúc sau, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, vội vàng rời đi phòng ở. Còn lại sự tình, liền không phải bọn họ có thể can thiệp. Ở hộp Bối Kha Mạc, nghe được nhìn đến này hết thảy, trong lòng dâng lên một tia chua xót. Trên mặt đất ngồi 10 phút, Kiều Phạn Âm đứng dậy, đi tới lễ vật hộp trước. Kiều Phạn Âm do dự thật lâu, thứ này, mang cho làm hắn thống khổ, tràn ngập mở ra. 9 giờ 55, Kiều Phạn Âm thực không tình nguyện. Chậm rãi giải khai lễ vật hộp đóng gói thăng, đến phiên lễ vật hộp cái nắp thời điểm, Kiều Phạn Âm do dự thật lâu. Kiều Phạn Âm cảm thấy, có lẽ hôm nay, chính mình liền không nên trở về. Nếu không trở lại, khả năng liền sẽ không gặp được này hết thảy. Kiều Phạn Âm như thế nào cũng không nghĩ tới. Bối Kha Mạc sẽ dùng như vậy phương thức, cùng chính mình nói chia tay. Hít sâu mấy hơi thở, vì không cho chính mình hỏng mất, Kiều Phạn Âm làm đủ chuẩn bị tâm lý. Hắn không biết cái hộp này sẽ là thứ gì, chỉ là cảm thấy trong lòng phi thường sợ hãi. Kiều Phạn Âm làm đủ tâm lý công tác, lựa chọn chậm rãi mở ra hộp. Hộp rất cao, không sai biệt lắm đến cổ hắn. Mở ra hộp, hắn cũng không biết bên trong là thứ gì. Kiều Phạn Âm nhìn chung quanh tình huống, đem ghế dựa dọn lại đây, dẫm lên ghế trên, nhìn đến tình huống bên trong. Kiều Phạn Âm hoàn toàn choáng váng. Bối Kha Mạc ngồi ở trong giường, một thân miêu mễ quần áo, lãnh manh, người nguyện ý thu dưỡng ta, mang ta về nhà sao? Kiều Phạn Âm nghe thế câu nói, nháy mắt tâm hòa tan thành một bãi thủy. Hắn bạo lực mở ra cái hộp này, đem Bối Kha Mạc nâng dậy tới, nhìn đến Bối Kha Mạc này thân quần áo, tựa hồ minh bạch cái gì. Tiểu Mạc, người thật là quá nghịch ngợm nhỉ, sinh nhật vui sướng tiểu âm nhỉ. Bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm ngoài miệng hôn một cái, khóe miệng nở rộ một mặt ôn hòa tươi cười. Kiều Phạn Âm nắm Bối Kha Mạc cầm, thu dưỡng ngươi có thể, bất quá ta muốn cho ngươi biết sủng vật nghĩa vụ, nói xong. Kiều Phạn Âm một tay đem Bối Kha Mạc bế lên tới, trực tiếp bôn phòng ngủ đi đến. Hắn quà sinh nhật, sao lại có thể không hảo hảo quý trọng, ngày này tâm tình, thật đúng là lên xuống đến lợi hại. Từ trong nhà ra tới đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, tiến vào thang máy gian, đem chính mình ngụy trang dỡ xuống, thật là làm ta sợ muốn chết. Ta trước này cũng không biết, Phạn Âm sẽ cho người như vậy trầm trọng áp lực, ta luôn có loại, vãn một giây đồng hồ liền sẽ bị hắn giết chết cảm giác. Quả nhiên như vậy nam nhân, không phải ai đều có thể đủ thuần phục, nói cũng kỳ quái. Tiểu Mạc nói mấy câu, Phạn Âm liền bình tĩnh lại. Cổ nhân nói rất đúng, thiên địa sinh vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trời sinh nữ nhân chính là nam nhân thiên địch, một chút cũng chưa sai. Tôn Sách mắt trợn trắng, người thật đúng là có rất nhiều cảm xúc. Nhưng ta cảm thấy chúng ta lại rất nhiều sự phải là money. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ gật đầu. Còn muốn chuẩn bị cơm chiều, các ngươi ở chỗ này nhìn. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì mới hảo, Xích Tiêu gật gật đầu. Yên tâm hảo, sẽ không làm nơi này xảy ra chuyện. Hết chương.